Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 502, thành thị biến hóa. Cảm khái cực lớn, trong phòng, Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đều là nhíu mày, làm đế quốc hoàng đế, đi vào căn cứ đại sảnh về sau, bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được, chỉ là... Khi thấy về sau, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, thần quân, tình huống có chút không đúng a. Trước thế gian hoàng đế, chúng ta đều là thấy qua a. Bất kể là lúc nào, trên người hắn đều có kim sắc thần long chi khí quấn quanh, nhưng là bây giờ hoàng đế này, làm sao hoàn toàn không có? Thiên Lý Nhãn thấp giọng nói, đúng vậy a, quá kỳ quái. Nhưng là, trực giác nói cho ta, hắn chính là đế quốc hoàng đế không sai. Đây là có chuyện gì? Thuận Phong Nhĩ mở miệng. Về phần Dương Tiễn, hắn khóa lại lông mày. Thực lực của hắn phi thường cường đại, đã tiếp cận thần cấp rồi. Bình thường mà nói, thế gian hoàng đế, không phải là không biết bất kỳ pháp lực sao? Chẳng lẽ... Thế gian phát sinh biến hóa sau đó hắn cũng có thể tu luyện. Dương Tiễn nói, lúc đầu Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ là có rất nhiều nghi ngờ. Thế nhưng là, nghe được Dương Tiễn lời nói về sau, bọn hắn hơi khẽ giật mình. Sau đó, cũng phát hiện đế quốc hoàng đế vậy mà cũng tu luyện tình huống. Đúng vậy a, thế gian biến hóa, đều lớn như vậy. Hai người ánh mắt trợn tròn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Tiễn ba người, mặc dù trong lòng nghi ngờ được không xong, nhưng là, đế quốc hoàng đế, tóm lại là đế quốc hoàng đế. Trong khi đi vào gian phòng sau đó bọn hắn cũng không có đi ép hỏi một chút nguyên nhân, mà là phi thường khách khí đứng đấy. Đế quốc hoàng đế, lần này ta lát nữa phàm, chủ yếu là muốn biết rõ ràng thế gian đến cùng phát sinh biến hóa gì. Là có hay không có yêu ma quỷ quái tại tàn phá bừa bãi. Còn xin ngài sẽ có giá trị tin tức, toàn bộ chuyển giao cho ta. Nhìn xem đế quốc hoàng đế, Dương Tiễn mở miệng, âm thanh tương đương khách khí. Không có vấn đề, đế quốc hoàng đế trầm mặc một hồi. Nói như thế đến, trên thực tế, ba ngày nay bên trong, phía trước những cái kia đế quốc cao quan môn. Đã cùng cái này ba tên thần tiên đàm đến không sai biệt lắm. Rất nhiều tin tức đã sớm thực hiện trao đổi. Chỉ là bởi vì Dương Tiễn đám người nhất định phải gặp hắn đế quốc này hoàng đế, hắn mới không thể không đến mà thôi. Ngoại trừ những tài liệu kia bên ngoài, còn có nhiều vấn đề. Ta nghĩ ở trước mặt hướng ngài xác minh. Lần này thiên đình để cho ta xuống tới, chủ yếu chính là vì chuyện này, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ngươi hỏi, được, là như vậy. Trong phòng, Dương Tiễn vẻ mặt thành thật bắt đầu hỏi thăm. Trong đó, rất nhiều vấn đề đều là phía trước cùng những cái kia âu phục các nam nhân chỗ tán gẫu qua. Bất quá gia hỏa này vẫn là không ghét kỳ phiền đối với đế quốc hoàng đế nhắc lên. Về phần đế quốc hoàng đế, hắn cũng không phải những thần kia tiên nhóm tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Phía trước tại các đại quốc gia ở giữa chu toàn, chơi ngoại giao, không biết bao nhiêu lợi hại. Trên cơ bản, đối mặt Dương Tiễn vấn đề, hắn đều có thể trước tiên cho ra trả lời. Còn có thể để Dương Tiễn cảm thấy trả lời không có gì mau bệnh. Phi thường ra sức, thậm chí đều phát hiện không ra câu trả lời của hắn. Có cái gì lỗ thủng, làm đế quốc hoàng đế cùng Dương Tiễn bọn hắn câu thông lúc. Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp bên trên, Diệp Thần cùng hệ thống câu thông, không sai biệt lắm cũng đã kết thúc. Dựa theo tình huống hiện tại, ta với ngươi độ dung hợp, đã đạt đến 90 trở lên. Tiên hiệp thế giới, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ tổn thương. Như vậy, các loại thế giới dung hợp sau đó hết thảy tiến vào bình thường trật tự. độ dung hợp có phải hay không liền sẽ đạt đến 100. Lúc kia, sẽ có dạng gì sự tình phát sinh? Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống hỏi. Thật có lỗi, ký chủ, trước mắt không được biết. Hệ thống cũng không có cho ra đáp án. Tốt a, dù sao cũng không bao lâu. Có điều, nói đi thì nói lại, một năm này chuyện xảy ra, thật đúng là giống như đang nằm mơ a. Nếu có cơ hội lời nói, có thể đem một cái thân năng lực mang về nguyên bản trên địa cầu, vậy cũng tốt. Diệp Thần híp mắt, dù sao mình bây giờ chỗ ở thế giới này là xuyên qua mà đến a. Bên trong cũng không có bất luận cái gì quen thuộc người. Trên lý luận mà nói, làm độ dung hợp đạt đến 100%, ký chủ có thể làm bất cứ chuyện gì. Trở lại xuyên qua trước thế giới cũng tương đương dễ dàng. Thậm chí chỉ cần ký chủ nguyện ý, có thể nhẹ nhàng ở nơi này hai thế giới bên trong tự do xuyên qua. Hệ thống nói, hả? Lúc đầu Diệp Thần chỉ là sau đó nói chuyện mà thôi. Nghe được hệ thống lời này sau, hắn hơi khẽ giật mình. Như vậy, dựa theo trước ngươi nói, toàn bộ vũ trụ mênh mông vô cùng, thậm chí tại vũ trụ bên ngoài còn có cái khác vũ trụ tồn tại. Như vậy độ dung hợp đạt đến 100% lúc, ta có thể hay không thoát khỏi vũ trụ này trói buộc, dòm dò xét đến cái khác trong vũ trụ tình huống. Diệp Thần nói, liên quan tới một điểm này, hắn nhưng là muốn làm tò mò. Chẳng qua là khi hắn lời này hạ xuống sau, hệ thống bên kia một trận trầm mặc. Qua mấy giây, kia hệ thống lúc này mới phát ra âm thanh, rất xin lỗi ký chủ, liên quan tới một điểm này, tạm thời còn không có đầy đủ quyền hạn. Vậy quên đi, không bao lâu, hết thảy đều sẽ có đáp án. Diệp Thần thản nhiên nói, cạch cạch, nói chuyện thời điểm, hắn mở ra bộ pháp, đi tới đình nghỉ mát biên giới vị trí. Bởi vì thực lực mạnh lên, giác quan phương diện cũng đều được trước nay chưa có tăng lên. Đứng ở chỗ này thời điểm, hắn có thể vô cùng thấy rõ ràng Thái Sơn thời gian tu luyện tháp chung quanh. Vô số công trình kiến trúc, cùng với các loại biến hóa, ngắn ngủi thời gian một năm, Thái Sơn chung quanh nguyên bản cũng chỉ là một chút thấp bé công trình kiến trúc, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Lấy Thái Sơn sơn mạch làm trung tâm, bốn phía đã dựng lên siêu tương lai thành thị. Thành phố này hiện ra chính là lập thể hóa, gần nhất khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cực nhanh. Thành phố tình huống cùng Diệp Thần trong đầu chỗ tư tưởng khoa huyễn thế giới cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì hai loại rồi. Mỗi một nhà cao ốc nhìn lên tới đều tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Cao ốc cùng cao ốc ở giữa có nhìn bằng mắt thường không đến tia hồng ngoại kết nối lấy. Những cái kia tia hồng ngoại dùng để chỉ huy giao thông, bởi vì có vô số phi hành khí tại đại lâu khoảng cách bên trong cấp tốc xuyên qua. Nếu như không có tia hồng ngoại tiến hành dẫn đạo, thật là dễ dàng phát sinh giao thông bất ngờ. Tương phản, từ khi cài đặt loại này tia hồng ngoại thiết bị, cả tòa trong thành thị phát sinh tai nạn giao thông xác suất trực tiếp xuống đến 0.00001% rồi. Trừ phi là phi hình khí bản thân phát sinh trục trặc, hay là người làm cố ý chế tạo sự cố, bằng không mà nói, va chạm đó là không có khả năng sự tình. Diệp Thần yên tĩnh nhìn xem, rất nhiều phi hành khí ở trong đó không ngừng xuyên qua, thậm chí còn có rất nhiều các cường giả trực tiếp ngự kiếm phi hành, hay là nương tựa theo mạnh mẽ thân thể liền có thể ở trong đó phi hành. Loại chuyện này nếu là đặt ở phía trước, đó là tuyệt đối không thể nào. Phải biết, lúc trước hắn Diệp Thần mới vừa từ trên Côn Lôn Sơn đi xuống thời điểm, vẻn vẹn chỉ là một vọt mấy mét, ngay tại toàn bộ đế quốc khiến cho oanh động to lớn đó a. Mà bây giờ, không trung khắp nơi đều là phi hành cường giả. Thế nhưng là, toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Đối với cái này đã tập mãi thành thói quen rồi. Biến hóa, thật là rất lớn a. Diệp Thần nhìn một hồi, trong miệng cảm khái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.